Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1957, Tiên Vương Tông Vinh Quang. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Vương Tông các đệ tử, vẫn như cũ là tại lửa nóng nhìn chăm chú lấy Tô Hàn, như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo bốn phía tầm mắt. Cũng tận tất cả đều tụ tập tại Tô Hàn thân bên trên, bao quát những tông môn kia cường giả dù cho là Tô Hàn sớm đã thành thói quen, nhưng ở những ánh mắt này phía dưới. Vẫn như cũ là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhất là trong đó một chút nữ tử, có chủ động, không ngừng hướng Tô Hàn ném tới mị nhãn, càng nắm chắc hơn vị tiên tử, tại tiên cầu phía trên không kiên trì nổi, đã bị đào thải, giờ phút này cũng là hướng Tô Hàn lộ ra xuân tâm nhộn nhạo ý cười. Tô Hàn hai mắt buông xuống, toàn làm không nhìn thấy. Mà trong lòng của hắn, nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Chư vị, sau một lát, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, chỉ xa xa tiên cầu nói, đừng nhìn ta, này giai đoạn thứ ba, tiên cầu mới là nhân vật chính, đại gia trước xem so tài đi. Khanh khách, cửu ảnh công tử còn ngượng ngùng nữa nha. Xem, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, ta phía trước làm sao không có cảm thấy hắn như vậy đáng yêu. Tuy dài, không thế nào đẹp mắt, nhưng này cường tráng thể xác. Sợ là cũng có thể phiên vân phúc vũ một phen, rất nhiều nữ tử mở miệng. Oanh oanh yến yến, cái kia lời nói ra, liền xem như Tô Hàn, cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Như vẻn vẹn trêu chọc thì cũng thôi đi, Tô Hàn sẽ không coi ra gì, nhưng hắn biết, như chính mình nguyện ý, những nữ nhân này chỉ sợ thật hội như lang như hổ, đem chính mình ăn hết. Giai đoạn thứ ba tranh tài, vẫn tại tiếp tục, mặc dù Tô Hàn xuất hiện, đè lên tất cả mọi người, dùng ưu thế tuyệt đối, đem những người khác kéo ra rất xa. Lần nữa vững vàng chiếm lấy lần này đệ nhất. Nhưng không thể không nói, những công tử kia, tiên tử loại hình nhân vật, đều là có chút bản lãnh. Bọn hắn đem toàn thân tiềm lực đều cho kích phát ra, cái kia từng chương nhìn qua, tựa hồ còn có chút thanh sáp khuôn mặt, tại lúc này, đều lộ ra bọn hắn cực hạn nhất nghị lực. Bảo trì tại đệ nhị cùng đệ tam, vẫn như cũ là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ hai người. Dưới chân bọn hắn tiên cầu, đã kéo dài đến 6,500 trượng, thậm chí 6,300 trượng. Đến nơi này, huyễn cảnh đã xuất hiện, hai người bọn họ đều là ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mặt khác vẻ kinh dị. Đến mức những người khác, Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh, cùng với Kiếm Đạo thần tử Tín Lăng hai người song song, đều tại 5,200 trượng địa phương. Hết sức hiển nhiên, đối bọn hắn tới nói, này 5,200 trượng địa phương, cũng sớm đã vượt ra khỏi thực lực cực hạn, bọn hắn giờ phút này, cũng là ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Lại đằng sau, liền là hai vị tiên tử, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm, Tử Vi tiên tử Ứng Thải Y, hai người một dạng song song, đều là tại 4,800 trượng địa phương, như Tần Thiên Minh giống như Tín Lăng, ngồi xếp bằng, xinh đẹp khí chất phát ra, khiến cho người tâm động. Đến mức Mục Thần Linh, đã bị rơi vào đằng sau. Tư chất của nàng, đối với mặt khác phổ thông tu sĩ tôi nói, đích thật là đã rất mạnh mẽ, có thể đối mặt này rất nhiều tiên tử, công tử, thần tử một loại nhân vật, cuối cùng vẫn là có chút không kịp. Mặc dù đang cật lực kiên trì, nhưng như cũ là không đuổi theo kịp, ở vào 3,300 trượng địa phương. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, đã là 3 ngày đi qua. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ thân ảnh, đã theo cái kia tiên cầu phía trên đi xuống. Bọn hắn xông phá huyễn cảnh, sau cùng khoảng cách là 7,800 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, cũng không có đạt được tạo hóa, mà 7,800 trượng đằng sau, dù cho một bước, đều là cực kỳ gian nan. Hai người từng thử qua lần nữa đi ra, lại là kém chút bị cái kia uy áp cho vỡ nát thể xác, sau cùng rơi vào đường cùng, đành phải xuống tới. Mặc dù giai đoạn thứ ba không có thời gian hạn chế, nhưng 3 ngày, đối với này chút thiên kiêu nhóm tới nói, kỳ thật thật đã đủ rồi. Nên đến nơi cực hạn, đã toàn bộ đều đến, lại kiên trì, cho dù là 10 năm, 100 năm, thì có ích lợi gì. Bất quá là tại lãng phí thời gian thôi, Ứng Thải Y cùng Phượng Ý Hàm, cũng đã rời đi tiên cầu. Tần Thiên Minh cùng Tín Lăng, tại ngày thứ tư thời điểm, thở dài ở trong đứng dậy, lắc đầu rời đi. Ngay sau đó, thời gian trôi qua. Lần lượt từng bóng người, đều theo tiên cầu phía trên đi xuống. Cho đến ngày thứ 9 thời điểm, cuối cùng một bóng người cũng rời đi tiên cầu. Xoạt, cái kia tiên cầu co vào, lần nữa hóa thành một trượng, lại trước kia tách ra đi, đều tại đây khắc dung nhập cái kia tòa thứ nhất tiên cầu ở trong. Có tiếng nổ vang rền truyền đến, tiên cầu chậm rãi biến mất, cái kia bị xé nứt hư không, dần dần khôi phục. Nhìn một màn này, rất nhiều thiên kiêu, có thở dài, cũng có tiếc nuối. Thiên kiêu tranh bá thi đấu 4 cái giai đoạn, duy chỉ có này giai đoạn thứ 3, là có khả năng nhất thu hoạch được tạo hóa một cái, cũng là duy nhất một cái. Nhưng mà, vẫn là như giới trước một dạng, đương nhiên, so giới trước muốn mạnh, bởi vì trước mặt mấy chục giới, cơ hồ không có đạt được tạo hóa, mà lần này, lại là có một người, đạt được này loại tạo hóa. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, cảm thụ được Tô Hàn thân bên trên cái kia tứ phẩm hư thiên cảnh khí tức, này chút thiên kiêu nhóm, không khỏi siết chặt nắm đấm. Tam phẩm hư thiên cảnh thời điểm, cửu ảnh công tử liền có thể nghiền ép tất cả mọi người, bây giờ lại là đột phá, đạt đến tứ phẩm, hắn thực lực, lại phải tăng lên nhiều ít. Nghĩ tới đây thời điểm, đối với tiếp xuống giai đoạn thứ tư, cũng chính là cuối cùng một cái giai đoạn. Lôi đài thi đấu, bọn hắn cảm nhận được thật sâu vô lực, hiện tại ta tuyên bố, theo cuối cùng một bóng người hạ xuống, Mục Hoa Đế Quân trầm ngâm một lát, đứng dậy, lớn tiếng nói. Giai đoạn thứ ba triệt để kết thúc, bài danh đã xuất, cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, vẫn như cũ là đứng hàng đệ nhất. Bài danh người thứ hai, Lăng Tiếu, bài danh bên thứ ba, Diệp Tiểu Phi. Tổng hợp bài danh, tông môn đệ nhất người, Tiên Vương Tông, thanh âm to lớn, ví như lôi minh, truyền tới trong tai mỗi một người. Không ít tầm mắt, đều là hướng phía Tiên Vương Tông nhìn lại. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, Tiên Vương Tông đã trở thành lớn nhất danh gia. Quất Chỉ Thiên Nam cười đều đã không ngậm miệng được, đường đường đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, lại là tại lúc này khoa tay múa chân, nhìn giống như hài tử một dạng, mặt mày hớn hở, có chút buồn cười. Cũng không trách hắn như thế, giai đoạn thứ nhất, Tiên Vương Tông đệ nhất, giai đoạn thứ hai, Tiên Vương Tông đệ nhất, giai đoạn thứ ba, Tiên Vương Tông đệ nhất, Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người. Chấm dứt mạnh uy thế, dùng quét ngang tư thái, dùng bể mễ thiên hạ thực lực, theo thiên kiêu tranh bá thi đấu ngay từ đầu, cho đến hiện tại, đều chiếm cứ lấy ba vị trí đầu. Mặc dù còn có cái cuối cùng giai đoạn tỉ thí, có thể ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia lôi đài thi đấu, căn bản không cần so, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra, cái kia cuối cùng thứ nhất, sẽ là ai? Thanh Hoàng giáo bên kia. Cùng là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng lão giả, gương mặt sinh không thể luyến. Tiên Vương Tông giờ phút này lấy được hết thảy vinh quang, vốn nên đều thuộc về Thanh Hoàng giáo. Thanh Hoàng giáo ban đầu có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này, triệt để vươn mình, rửa sạch nhục nhã, nhường đã từng hết thảy chế giễu Thanh Hoàng giáo người, đều nhắm lại bọn hắn cái kia chán ghét miệng. Nhưng mà, cũng bởi vì Lâm Kiến nhằm vào, bởi vì đại phu nhân một điều mệnh lệnh, tất cả những thứ này đều ngâm nước nóng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.